18. Khi rời khỏi sân trượt, tôi hơi thấy đói. Bởi thế tôi ghé vào một tiệm cà phê ăn một chiếc sandwich phô mát và uống một cốc sữa mạch nha. Đoạn bước vào một phòng điện thoại. Tôi nghĩ có lẽ sẽ gọi lại cho Jeans xem nàng đã về nhà chưa. Nghĩa là tôi rảnh suốt buổi chiều nên tôi nghĩ sẽ gọi nàng. Và nếu nàng đã về, tôi sẽ đưa nàng đi nhảy hay đi một nơi nào ấy. Tôi chưa hề nhảy với nàng suốt thời gian quen nàng. Tuy nhiên, tôi cũng thấy nàng nhảy một bận. Nàng có vẻ nhảy rất khá. Đấy là vào buổi khiêu vũ ngày độc lập tại hội quán. Lúc ấy tôi chưa quen nàng nhiều và tôi nghĩ không nên xen vào khi nàng đang đi với một thằng bạn trai khác. Nàng đang đi với cái thằng trời đánh tên Ann Pike, học ở Charter. Tôi không biết nhiều về nó, nhưng nó là cái thằng luôn luôn quanh quẩn ở hồ tắm. Nó lúc nào cũng mặc thứ quần đùi lastest trắng và suốt ngày cứ leo lên cái cầu nhảy cao nhất để nhào xuống nước. Nó cứ chơi đi chơi lại cú xoay mình lộn đầu trời đánh ấy sáng chiều. Ấy là cú duy nhất nó biết chơi. Nhưng nó cứ tưởng thế là bảnh lắm. Một cái thằng chỉ có toàn bắp thịt chứ không có óc não. Ấy, tối đó Jean đi với thằng ấy. Tôi không thể hiểu được. Tôi thề là tôi không hiểu được. Sau khi chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau, tôi hỏi Jean làm sao nàng có thể chơi với một cái thằng khoe khoang hợm hỉnh như thằng Ann Pike được. Jean nói nó không khoe khoang. Nàng bảo nó có phức cảm tự ti. Nàng như thể thương hại nó hay gì đó. Và không phải chỉ là nàng vờ. Nàng cảm thấy thế thật. Đấy là một điều buồn cười về các cô gái. Mỗi khi bạn nói đến một thằng rõ ràng là thằng trời đánh thánh vật, rất bần tiện hay khoe khoang hợm hỉnh các thứ. Và nếu bạn nói cho cô bé biết thế, thì nàng sẽ bảo thằng ấy có phức cảm tự ti. Có thể nó có, nhưng đồng thời nó vẫn có thể là một thằng chó chết như thường. Tôi nghĩ thế. Ôi giời, con gái, bạn không bao giờ hiểu được chúng nghĩ gì. Một bận tôi giới thiệu một cô ở cùng phòng với Roberta Walsh cho một thằng bạn tôi, thằng Bob Robinson, và nó thật sự là một thằng có phức cảm tự ti. Nó rất xấu hổ vì cha mẹ nó, bởi vì họ ăn nói rất quê mùa và họ không có nhiều xu lắm. Nhưng thằng ấy không là một thằng trời đánh hay gì hết. Nó rất dễ thương, nhưng cô bạn của Roberta không thích nó chút nào. Nàng bảo Roberta vì nó quá kiêu căng, và lý do nàng nghĩ nó kiêu căng chỉ vì tình cờ nó nói cho cổ biết là nó làm chủ tọa một nhóm hội thảo. Một chuyện nhỏ nhặt như thế mà nàng nghĩ nó kiêu căng. Phiền một nỗi là đối với các cô gái, nếu cổ ưa thằng nào thì bất kể đấy là một thằng chó đẻ đến mức nào đi nữa, cô cũng bảo là nó có phức cảm tự ti. Còn nếu cô không thích thì bất chấp nó dễ thương tử tế đến đâu hay có phức cảm lớn đến đâu, cô cũng sẽ cho là nó kiêu căng. Ngay cả những cô gái thông minh cũng đều như thế. Lại nói chuyện tôi gọi Jeans, nhưng điện thoại nhà nàng không ai trả lời nên tôi gác ống nói. Đoạn tôi nhìn vào sổ tay xem có thể gọi ai được chiều nay không. Phiền một nỗi, chỉ có ba người trong ấy: Jean, cái nhà thầy Antolini, thầy giáo tôi ở Aston Hills, và số điện thoại của cha tôi ở sở. Tôi cứ quên đề tên người vào sổ tay. Cuối cùng điều tôi làm là tôi gọi thằng Kirk Luke. Nó tốt nghiệp ở trường Houghton sau khi tôi ra khỏi trường ấy. Nó hơn tôi chừng 3 tuổi và tôi không ưa nó lắm. Nhưng nó là cái thằng rất thông minh. Nó có điểm IQ cao nhất mấy thằng ở Houghton. Và tôi nghĩ là có lẽ nó sẽ khoái đi ăn tối với tôi nơi nào đó. Và chuyện trò chút đỉnh. Đôi khi nó nói chuyện rất trí thức, bởi thế tôi gọi nó. Hiện tại nó học ở Columbia, nhưng nó ở đường 65 và tôi biết nó có ở nhà. Khi tôi gọi được nó bảo không thể ăn tối với tôi được, nhưng sẽ gặp tôi vào 10 giờ ở Wicker Park, đường 54 để uống vài cốc chơi. Tôi nghĩ nó rất ngạc nhiên khi tôi gọi nó. Có lần tôi gọi nó là một thằng bộ tịch mông bè. Còn khá nhiều thì giờ cho đến khi hẹn nó. Bởi thế, tôi đến xem cine ở Radio City. Đấy có lẽ là điều tệ nhất tôi đã làm. Nhưng vì rạp ấy gần và tôi không biết làm gì khác. Tôi vào khi sân khấu chết tiệt đã bắt đầu. Tụi nhảy Rocket Test đang đá văng chân như điên. Cái lối cả lũ sắp thành hàng đặt tay lên hông nhau ấy. Khán giả vỗ tay ầm ĩ và một thằng cha nào sau lưng tôi cứ cắt nghĩa cho vợ hắn nghe suốt buổi. Bà biết cái đó gọi là cái gì không? Gọi là hàng lối đấy. Tôi đến chết được. Đoạn sau đó, một thằng lên thắng bộ đuôi tôm và giày trượt các thứ, biểu diễn trò trượt luồn qua dưới một mớ bàn nhỏ, vừa kể chuyện khôi hài. Nó trượt rất khá, nhưng tôi không thể thưởng thức hăng hái lắm, vì tôi cứ tưởng tượng khi nó tập luyện để biểu diễn trượt trên sân khấu. Điều ấy nghĩ cũng thật xuẩn ngốc. Tôi đoán có lẽ chỉ vì tôi đang làm sao ấy. Rồi sau thằng cha ấy, có cái trò Giáng sinh họ thường làm ở Radio City hàng năm. Tất cả bọn thiên thần bắt đầu ló ra từ những cái bục gỗ và khắp nơi mang thánh giá. Rồi cả bọn, hàng nghìn đứa, hát bài. Đến đây, hỡi toàn bộ tín hữu như điên. Dữ ghê ta. Những thứ ấy thường người ta cho là rất tôn nghiêm, tôi biết, và rất đẹp, nhưng tôi không thấy gì tôn nghiêm hay đẹp đẽ. Giời ạ, cái cảnh những thằng cha diễn viên mang thánh giá đi khắp sân khấu. Khi chúng đã làm xong, sắp trở vào, bạn cũng thấy chúng nóng nảy trối chết để mau được hút một điếu thuốc hay làm gì ấy. Năm ngoái tôi đã xem với Sally Hayes. Nàng cứ tấm tắc khen đẹp, áo quần chúng các thứ. Tôi bảo có lẽ Chúa Giê-xu sẽ nôn mửa nếu Ngài thấy được những thứ ấy. Áo quần lòe loẹt và các thứ. Sally bảo tôi là một đứa vô thần phạm thánh. Có lẽ tôi như vậy thật. Có điều Giê-xu sẽ có thể khoái được là thằng cha đánh trống trong ban nhạc. Tôi đã xem lão ấy từ khi lên 8. Em Ali và tôi mỗi khi đi với cha mẹ. Chúng tôi thường bỏ chỗ ngồi xuống tận nơi để có thể ngắm lão. Lão là người đánh trống tài tình nhất tôi từng thấy. Lão chỉ có dịp được đánh trống vài lần trong suốt buổi hát. Nhưng lão không bao giờ tỏ vẻ khó chịu, chán nản khi không đánh trống. Đoạn khi lão đánh, thì lão đánh rất bảnh và tài, vẻ mặt thật hăng hái. Một lần chúng tôi đi Washington với cha tôi, em Ali đã gửi cho lão một bưu thiếp bằng bưu điện. Nhưng tôi dám cá là lão chẳng bao giờ nhận được. Địa chỉ lão chúng tôi không biết rõ lắm. Sau khi chơi chán mấy trò về Giáng sinh, cái bộ phim chó chết bắt đầu. Thối đến nỗi tôi không rời mắt khỏi màn ảnh. Chuyện một thằng cha người Anh tên Alex gì đó đi đánh nhau và bị mất trí nhớ trong bệnh viện các thứ. Hắn rời bệnh viện, giống gậy đi cà nhắc khắp nơi, khắp London và không biết mình là ai. Thật ra hắn là một lão quận công, nhưng hắn không biết. Rồi hắn gặp một cô gái tử tế thành thật đang bước lên xe đò. Cái mũ trời đánh của cô bị gió bay và hắn chụp lại. Đoạn họ lên lầu ngồi và khởi sự nói chuyện về Charles Dickens. Cả hai đều thích tác giả ấy. Hắn đang mang theo cuốn Oliver Twist và nàng cũng vậy. Ôi giời, tôi đến mửa thật. Ấy thế họ yêu nhau ngay tức khắc và cả hai đều mê Charles Dickens các thứ và hắn giúp nàng cai quản công việc xuất bản. Cô nàng là chủ một nhà xuất bản nhỏ ấy mà. Duy nàng không khá giả lắm vì thằng anh bợm rượu của nàng tiêu hết tiền. Thằng anh ấy là một người rất chua chát. Hồi chiến tranh hắn là bác sĩ, nhưng bây giờ hắn không giải phẫu được nữa vì bị thương trúng dây thần kinh. Bởi thế hắn uống suốt ngày, nhưng hắn khá sáng suốt. Nhưng để nói về thằng cha Alex, hắn viết một cuốn sách, cô ả kia thì xuất bản. Cả hai làm được bộn xu về cuốn đó. Họ sắp sửa cưới nhau, thì một con mẹ khác, Marcia, xuất đầu lộ diện. Marcia là người hứa hôn với Alex trước khi hắn mất trí nhớ. Và nàng nhận ra chàng trong khi chàng đang đứng trong cửa hàng ký tên vào những quyển sách. Nàng bảo Alex, hắn thật ra là một lão quận công, nhưng hắn không tin và không chịu đi với nàng đến thăm mẹ hắn. Mẹ hắn mù như một con dơi. Nhưng cô kia, cái cô thành thật tử tế ấy bảo hắn đi. Cổ rất cao thượng các thứ, bởi thế hắn đi. Nhưng hắn vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Mặc dù con chó đen, to bự của hắn, nhảy liếm khắp mặt hắn và mang đến con gấu xù hắn thường chơi hồi bé. Nhưng bỗng nhiên, một ngày kia, vài đứa trẻ chơi banh trong sân làm hắn bị một quả trúng đầu. Thế là lập tức hắn lấy lại được trí nhớ và đi đến hôn mẹ trên trán các thứ. Đoạn hắn bắt đầu trở lại làm quận công và quên bẵng cái cô nàng tử tế thành thật làm nghề xuất bản kia. Tôi sẽ kể cho bạn nghe nốt câu chuyện, nhưng tôi sợ tôi sẽ mửa ngay. Không phải là tôi sẽ làm lộ cốt truyện hay gì hết. Chẳng có cái gì để lộ cả, giời ạ. Duy cuối cùng, Alex và cô bé tử tế thành thật cưới nhau. Còn thằng anh say rượu hết đau dây thần kinh và giải phẫu cho mẹ Alex để bà ta nhìn thấy lại được. Và cái thằng anh bợm rượu ấy cưới Marcia, cảnh kết là cả lũ lĩ nhà nó. Ngồi ở cái bàn ăn tối dài, cười lăn lộn ra, bởi con chó đen, vênh vang đi vào dắt theo cả lũ chó con. Họ cứ nghĩ nó là con chó đực, tôi đoán vậy. Hay cái chết tiệt. Gì kiểu như thế. Tôi chỉ có thể khuyên bạn một điều là đừng đi xem phim ấy nếu bạn không ưa nôn mửa cả ra. Cái phần làm tôi chú ý nhất là có một bà ngồi ngay cạnh tôi khóc suốt cả cuốn phim Thánh Vật. Chỗ càng bộ tịch bao nhiêu, bà ta càng khóc nhiều bấy nhiêu. Bạn sẽ nghĩ rằng bà ta làm thế vì bà có lòng tốt bỏ mẹ. Nhưng tôi ngồi cạnh bà và biết bà không tốt. Bà có đem theo một thằng bé. Nó đang rầu thúi ruột và muốn đi cầu. Nhưng bà nhất định không chịu đưa nó đi. Bà cứ nhắc nó ngồi yên và ngoan ngoãn. Bà ấy có lẽ cũng tốt bụng như một con chó sói trời đánh. Đấy, bạn thường thấy những người khóc sướt mướt về những chuyện rất bộ tịch trong phim ảnh. Nhưng 9 phần 10 bọn họ lại là những tụi chó đẻ thực thụ. Tôi không đùa đâu. Sau khi xem xong, tôi đi xuống quán Wicker Park, chỗ sẽ gặp thằng Carl Lewis. Vừa đi tôi vừa nghĩ về chiến tranh các thứ. Những phim ảnh về chiến tranh luôn luôn khiến tôi như vậy. Tôi không nghĩ tôi có thể chịu được nếu tôi phải đi đánh nhau. Thật là tôi không thể. Chẳng thà họ đưa tôi ra bắn hay làm gì cũng được, ngoại trừ bắt tôi ở trong quân đội, lâu bỏ mẹ thế kia. Anh đi bi, tại ngủ, hết 4 năm. Ảnh cũng có đi đánh nhau nữa. Ảnh đã đổ bộ xuống Normandy và các thứ. Nhưng tôi chắc chắn ảnh ghét quân đội còn hơn chiến tranh nữa. Lúc ấy tôi còn nhỏ xíu, nhưng tôi nhớ ảnh thường về nhà nghỉ phép và ảnh chỉ có làm một chuyện là nằm trên giường suốt ngày. Ảnh cũng không bao giờ vào phòng chung của gia đình nữa. Về sau, khi xuất ngoại và đi đánh nhau các thứ, ảnh không bị thương hay gì cả và cũng không phải bắn ai hết. Ảnh chỉ phải làm có mỗi một việc là lái xe cho một thằng cha đại tướng cao bồi nào đó suốt ngày trong một chiếc xe của cấp chỉ huy. Có lần ảnh bảo Ali và tôi rằng nếu ảnh phải bắn người nào, ảnh sẽ không biết nhắm vào đâu nữa. Ảnh bảo quân đội có đầy tụi chó đẻ, cũng như Đức Quốc xã vậy. Tôi nhớ một lần, Ali hỏi, có khi cái việc ảnh đi đánh giặc là tốt cho ảnh, vì ảnh là văn sĩ và ảnh sẽ có nhiều đề tài viết các thứ. Ảnh bảo Ali đi lấy chiếc găng bóng chày, rồi hỏi em ai là thi sĩ về chiến tranh hay nhất, Robert Brooke hay Emily Dickinson? Ali bảo, Emily Dickinson. Tôi không biết về chuyện đó lắm, vì tôi không đọc thơ nhiều, nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ điên cái đầu nếu phải ở trong quân đội với một tụi chó chết như Ackley, Strelater và thằng già Maurice, suốt đời đi diễu hành với chúng các thứ. Một lần tôi có vào hướng đạo chừng một tuần, và tôi không chịu được mỗi một việc nhìn nơi gáy thằng trước mặt. Người ta cứ bảo đi bảo lại, bạn nhìn vào gáy thằng trước mặt. Tôi thề là nếu có một trận chiến tranh nữa, thì chẳng thà họ cứ đem tôi ra pháp trường xử bắn còn hơn. Tôi sẽ không phản đối. Nhưng có điều về DB làm tôi chú ý là ảnh ghét đánh nhau đến thế, vậy mà ảnh khiến tôi đọc cuốn Giả Từ Vũ Khí hè rồi. Ảnh nói cuốn đó thực sự đỉnh. Đó là điều tôi không thể hiểu. Nó có thằng cha tên là Trung úy Henry, được cho là một thằng tử tế các thứ. Tôi không hiểu tại sao anh DB có thể ghét quân đội và đánh nhau các thứ ra là thế, và vẫn ưa một thằng bộ tịch đến vậy. Tôi có ý, chẳng hạn là, tôi không hiểu tại sao anh có thể ưa một cuốn sách bộ tịch đến thế, mà vẫn thích cuốn của Ringlander, hoặc cuốn kia mà anh mê đến điên lên. Gatsby, vĩ đại. DB phiền bỏ mẹ khi tôi bảo thế, và nói tôi còn con nít quá các thứ để hiểu được điều đó, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi bảo anh tôi thích Ringlander và Gatsby vĩ đại và các thứ. Tôi thích thật đấy. Tôi cũng mê Gatsby vĩ đại đến điên lên. Anh chàng Gatsby, anh chàng thật bảnh, ảnh khiến tôi chết được. Dù sao tôi cũng hơi mừng vì họ đã phát minh ra trái bom nguyên tử. Nếu có một trận chiến tranh khác, tôi sẽ leo lên ngồi ngay trên quả bom ấy. Tôi sẽ tình nguyện làm thế. Tôi thề với bạn. 19. Trong trường hợp bạn không ở New York, quán Whiskey Bar ở trong một thứ khách sạn lụp xụp, khách sạn Seton. Trước kia tôi có đến đấy khá thường, nhưng nay thì tôi dứt hẳn. Tôi bỏ nó dần dần. Đó là một trong những chốn được coi là khá lắm. Mà bọn bộ tịch cứ ùm ùm qua cửa. Tiệm này thường có hai con mẹ người Pháp, Tina và Janice. Chơi dương cầm và hát chừng ba bản mỗi đêm. Một cô chơi dương cầm thối vô cùng trời đất, và cô kia hát. Và bài hát hoặc là tục ghê hồn, hoặc là bằng tiếng Pháp. Cái cô hát, con mẹ Jenny, lúc nào cũng thỏ thẻ vào cái micro, phải gió trước khi hát. Nàng nói, và tiếp theo đây, xin hiến quý vị bản Voulez-vous français, mang dấu ấn chúng tôi. Đây là câu chuyện về một cô bé Pháp đến một đô thị lớn, y hệt New York, và yêu một cậu bé ở Brooklyn. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thích bài này. Đoạn khi nàng đã thỏ thẻ và trông ngộ nghĩnh bỏ mẹ đi rồi, nàng sẽ hát một bài thổ tả nửa Anh nửa Pháp và làm tất cả tụi bộ tịch trong rạp nhảy cỡn lên. Nếu bạn ngồi ở đấy thêm lát nữa và nghe bọn bộ tịch hoan hô các thứ, bạn sẽ bắt đầu ghét tất cả mọi người trên thế giới. Tôi thề với bạn đấy. Cái thằng cha bầu cũng lại là một thằng trời đánh nữa. Hắn là một thằng trưởng giả học làm sang thượng thặng. Hắn không thèm trò chuyện với bạn một câu nào nếu bạn không phải là một thằng cha rất bảnh hay có tiếng tăm gì ấy. Nếu bạn là một thằng bảnh hay có danh tiếng, khi ấy hắn còn làm bạn nôn mửa hơn. Hắn sẽ tiến lại gần bạn và nói với một nụ cười ngọt liệm. Như thể hắn cũng là một thằng rất bảnh nếu bạn biết hắn. Ồ, Connecticut ra sao? Hay Florida dạo này thế nào? Thật là một nơi kinh khủng. Tôi không đùa đâu. Dần dần, tôi đã dứt hẳn sự đi lại nơi ấy. Khi tôi đến, hãy còn sớm. Tôi ngồi vào quầy, khá đông người, uống vài ly Scotch soda trước khi thằng Luz xuất đầu lộ diện. Tôi đứng lên khi kêu rượu, để bọn bồi thấy tôi cao như thế nào và không nghĩ tôi là một thằng vị thành niên phải gió. Đoạn tôi ngắm tụi bộ tịch ấy một lúc, một thằng ngồi cạnh tôi đang đùa dai với con bồ. Nó cứ bảo hai bàn tay nàng, thật quý phái, tôi chết được. Góc đằng kia thì đầy tụi BD. Thật ra, chúng không đến nỗi giống BD lắm. Ý tôi là chúng không để tóc dài hay gì gì, nhưng dù sao nhìn vẫn biết chúng BD. Cuối cùng, thằng Luz xuất đầu lộ diện. Và Luz, ôi cái thằng, nó là cố vấn cho bọn học sinh lúc tôi ở Houston. Tuy thế, nó chỉ làm có mỗi điều là nói chuyện về tính dục vào mỗi buổi khuya khi phòng nó có một tụi khác đến chơi. Nó biết khá nhiều về những chuyện ấy, nhất là về những tụi biến thái các thứ. Hắn cứ kể luôn mồm những chuyện rợn tóc gáy về những thằng loanh quanh Phan Lũ Cừu và những thằng đi loanh quanh đội mũ trong viền khâu quần con gái. Và đám BD và ô môi nữa. Thằng Luz biết hết mọi đứa BD hay ô môi trong khắp Hiệp Chủng Quốc. Bạn chỉ cần nói tên một người nào, bất cứ người nào, và thằng Luz sẽ nói cho bạn biết hắn có phải thuộc cái loại BD ấy không. Đôi khi thật là khó tin. Những người bảo nó là BD hay ô môi ấy có khi là tài tử các thứ. Một vài người lại có gia đình nữa, quỷ thần ạ. Bạn cứ phải mở lớn mắt hỏi gặn lại. Mày bảo thằng Joy Blue ấy à? Joy Blue á? Cái thằng cha hùng mạnh, chuyên đóng gangster cao bồi ấy à? Thằng Luz sẽ nói, dĩ nhiên. Nó luôn luôn nói dĩ nhiên. Nó bảo chuyện những thằng ấy có vợ hay không chả can hệ gì cả. Nó bảo một nửa số những thằng có vợ trên thế giới là BD mà không tự biết. Hắn bảo có khi chỉ trong vòng một đêm là mình biến thành BD nếu mình đã có trong máu rồi. Hắn thường hay làm bọn tôi sợ hết hồn. Tôi cứ đợi đến lúc mình biến thành BD hay gì đó. Điều buồn cười về thằng Luz, tôi thường nghĩ về nó. Vậy là chính nó cũng hơi BD chút đỉnh, theo cách nào đó. Và tôi luôn luôn nói, thử cỡ cái này coi. Rồi lại hay véo mông bọn tôi những khi đi trong hành lang. Và khi vào buồng vệ sinh, nó luôn luôn để cánh cửa chết tiệt mở toang mà nói chuyện với bạn trong khi bạn đánh răng các thứ. Cái ấy là hơi BD. BD thật đấy. Tôi biết một vài thằng BD thứ thiệt ở trường các thứ. Chúng luôn luôn làm những chuyện như vậy. Chính vì thế tôi mới nghi thằng Luz. Tuy nhiên, nó là thằng khá thông minh. Nó thông minh thật. Nó không bao giờ hỏi han những câu thường lệ khi gặp bạn. Điều đầu tiên nó nói khi ngồi xuống là nó chỉ có thể ngồi lại vài phút thôi. Nó bảo có hẹn với bồ. Đoạn nó kêu một martini. Nó dặn bồi pha độ rượu thật cao, không cho ô liu. Ê, Tao có một thằng BD cho mày. Tôi nói, ở cuối quầy. Nhưng mày đừng có nhìn ngay. Tao để dành cho mày đấy. Rất ngộ. Nó bảo, vẫn cái thằng Coldfield ấy. Bao giờ thì mày lớn lên đấy? Tôi làm cho hắn buồn chán khá nhiều. Thật đấy. Tuy nhiên tôi thích nó. Nó là một trong những thằng làm tôi khoái đáo để. Đời sống sinh lý của mày dạo này sao? Tôi hỏi nó. Nó ghét bạn hỏi những thứ như vậy. Mày cứ bình tĩnh. Ngồi lại nghỉ ngơi đi quỷ thần ạ. Tao bình tĩnh. Tôi nói. Colombia thế nào? Mày thích ở đấy không? Dĩ nhiên tao thích. Nếu không thích, tao đã không đến đấy làm gì. Nó nói. Đôi khi nó cũng có thể rất khó chịu. Mày học môn gì chính? Tôi hỏi nó. Môn về những thằng biến thái á? Tôi chỉ đùa nó. Mày muốn làm gì đấy? Diễn trò à? Không, tao đùa đấy. Tôi nói. Nghe này Luz, mày là một thằng tri thức. Tao cần lời khuyên của mày. Tao đang bị... Nó hét vào mặt tôi. Nghe này, Caulfield. Nếu mày ngồi đây đàng hoàng mà uống và nói chuyện cho đàng... được rồi, tôi nói. Mày bình tĩnh. Bạn cũng thấy ngay nó không thích bàn bạc với tôi một cái gì đứng đắn. Đấy là cái tệ với những thằng trí thức ấy. Chẳng bao giờ muốn bàn bạc cái gì đứng đắn trừ khi chúng cao hứng. Bởi thế điều tôi làm là tôi khởi sự hỏi nó những đề tài tổng quát. Này, tao nói thật đấy, đời sống sinh lý của mày ra sao? Tôi hỏi nó. Mày có còn đi với cô ả mày thường cặp kè ở Houston không? Cái cô ả có... Ôi giời, không. Nó nói. Sao, sao, nàng ra sao rồi? Tao biết quái nào được. Tao đoán là vì mày đã muốn hỏi. Con mẹ đó có lẽ bây giờ đã làm đĩ ở New Hampshire rồi. Mày nói vậy không tốt. Nếu nàng đã khá tử tế để cho mày chơi với nàng suốt buổi, thì ít nhất mày cũng không nên nói về nàng với cái kiểu ấy. Quỷ thần ơi, thằng Luz nói. Có phải đây là một cuộc nói chuyện điển hình Caulfield không? Tao muốn biết ngay tức khắc. Không, tôi nói. Nhưng vậy vẫn không tốt như thường. Nếu nàng khá đàng hoàng tử tế để cho mày... Chúng ta phải tiếp tục cái đà tư tưởng kinh khủng này chăng? Tôi không nói gì. Tôi hơi sợ nó sẽ đứng dậy bỏ tôi mà đi nếu tôi không câm miệng. Bởi thế tôi chỉ kêu một cốc rượu khác. Tôi đã hơi chết choáng. Mày đang đi với con nào hiện giờ? Tôi hỏi nó. Mày có muốn cho tao biết không? Không con nào mày quen đâu. Đã đành, nhưng là ai? Tao có thể biết nàng. Nó ở trong Trinquick, làm điêu khắc gia. Nếu mày cần phải biết. Ồ, thật sao? Nàng bao nhiêu tuổi? Tao không bao giờ hỏi nàng, quỷ thần ạ. Được rồi, nhưng khoảng bao nhiêu? Tao đoán có lẽ gần 40. Thằng Luz nói. Gần 40 à? Thật sao? Mày thích già như thế sao? Tôi hỏi. Mày thích đàn bà già như thế à? Lý do tôi hỏi là vì nó biết khá nhiều về tính dục các thứ. Nó là một trong số ít những thằng tôi quen đã biết được chuyện ấy. Nó mất tân khi 14 tuổi. Ở Nantucket. Thật đấy. Tao thích một người già dặn, nếu mày muốn nói thế, dĩ nhiên. Mày thích, vì sao? Thật đấy, nó tốt hơn trong vấn đề xác thịt các thứ hay sao? Nghe này, tao cần nói rõ, tao từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào điển hình Caulfield tối nay. Chừng nào thì mày mới chịu lớn lên đấy, quỷ thần ơi. Tôi không nói gì một lúc lâu, tôi bỏ lửng vấn đề. Đoạn thằng Luz kêu một martini khác, đồ rượu cao hơn nữa. Nghe này, mày đi với con mẹ đã bao lâu? Con mẹ điêu khắc ấy. Tôi hỏi, tôi lưu ý thật sự. Mày có biết cô ấy lúc mày ở Houston không? Không. Nó vừa đến nước này vài tháng trước. Thật sao? Nàng từ đâu đến? Nàng chẳng may quê ở Thượng Hải. Mày không đùa chứ? Nàng người Tàu sao? Quỷ thần ơi! Rõ ràng. Mày không đùa đấy chứ? Mày thích thế à? Nàng ta người Tàu ấy. Rõ ràng. Vì sao? Tao rất muốn biết. Thật đấy. Chỉ vì tao bỗng nhiên nhận thấy triết lý Đông Phương khả quan hơn Tây Phương, nếu mày muốn biết. Thật sao? Triết lý là thế nào? Mày muốn nói xác thịt các thứ. Mày muốn nói chuyện ấy tốt hơn ở Tàu à? Có phải thế không? Không cần thiết phải ở Tàu, quỷ thần ạ. Phương Đông. Tao nói. Cứ nói chuyện ngu ngốc mãi thế này à? Nghe này, tao nói thật. Tôi bảo. Tại sao chuyện ấy lại tốt hơn ở phương Đông? Vấn đề quá rắc rối không thể nói được quỷ thần ạ. Nó bảo, chỉ vì người phương Đông xem dục tính như một kinh nghiệm vừa thể xác vừa tâm linh. Mà thôi, tao không thể. Ồ, tao cũng thế. Tao cũng xem đấy là một cái gì gì đấy, một kinh nghiệm vừa thể xác vừa tâm linh các thứ. Thật đấy, nhưng còn tùy thuộc vào cái người nào tao đang làm chuyện ấy. Nếu tao làm chuyện ấy với một người nào mà tao không thèm cả đến... Nói khẽ chứ quỷ thần ạ, nếu mày không thể giữ cho mày khỏi hét lên như thế, thì ta nên chấm dứt. À, được được được, nhưng nghe này, tôi nói, tôi đang khoái tợn và nói đúng là hơi lớn. Tuy nhiên tao nghĩ như vậy, tôi bảo, tao biết việc ấy phải vừa thể xác vừa tâm linh, và cũng vừa nghệ thuật các thứ. Nhưng điều tao muốn nói là, mày không thể làm việc ấy với tất cả mọi người, mọi đứa con gái mà mày hôn hít, và khiến chúng nó thành ra như thế, phải không? Thôi, chấm dứt đi. Thằng Luz nói, mày không phiền chứ? Được rồi, nhưng nghe này, chẳng hạn mày và con bé Thượng Hải ấy, có cái gì là tốt đẹp đến thế về hai đứa mày? Chấm dứt, tao bảo. Tôi hơi đi sâu quá trớn vào đời tư của nó, tôi công nhận. Nhưng đấy là một trong những cái tật khả ố của thằng Luz. Khi chúng tôi ở Houston, nó thường làm cho bạn phải kể hết những chuyện riêng tư của bạn. Nhưng nếu bạn khởi sự, hỏi nó về đời tư của nó, thì nó bất mãn ngay. Cái tuổi trí thức chẳng bao giờ muốn nói chuyện đứng đắn với bạn, nếu chúng không được làm chủ mọi sự. Chúng luôn luôn muốn bạn phải câm miệng khi chúng câm miệng và bảo bạn phải trở về phòng khi chúng trở về. Khi tôi còn ở Houston, thằng Luz thường chúa ghét. Bạn cũng có thể thấy rõ là nó chúa ghét. Thấy sau khi nó đã nói chuyện tục cho một lũ chúng tôi nghe xong, trong phòng nó, mà chúng tôi còn la cà tán gẫu với nhau một lúc. Ý tôi là tôi và mấy thằng kia, trong phòng một thằng khác, nó ghét chuyện đó. Nó luôn luôn muốn mọi người phải về phòng riêng và câm miệng hến khi nó đã hết thủ cái vai quan trọng. Điều nó chúa sợ là nó sợ một thằng nào sẽ nói một điều gì hay ho hơn nó. Quả thật, nó làm tôi khoái tợn. Có lẽ tao sẽ đi Trung Hoa. Đời sống sinh lý của tao thật bết. Tôi nói, dĩ nhiên, trí mày quá non nớt. Thật vậy, mày nói đúng. Tao biết điều đó. Mày biết không? Phiền cho tao một nỗi là tao không bao giờ có thể thật sự thèm muốn về xác thịt. Nghĩa là thật sự thèm muốn với một cô gái mà tao không thích lắm. Nghĩa là tao phải rất thích nàng. Nếu không, tao sẽ mất hết nỗi thèm muốn đó với nàng. Ôi giời, cái đó quả làm cho đời sống sinh lý của tao thật khủng khiếp. Đời sống sinh lý của tao rầu bỏ mẹ. Dĩ nhiên quỷ thần ạ, tao đã bảo mày lần trước là mày cần cái gì. Mày muốn nói đi đến một nhà phân tâm học ấy à? Tôi hỏi. Đấy là điều lần trước nó bảo tôi. Cha nó là một nhà phân tâm học các thứ. Tùy ý mày, quỷ thần à. Tao đết cần biết mày phải làm gì với cuộc đời của mày. Tôi không nói gì một lúc lâu, tôi đang suy nghĩ. Giả sử tao đến ông bố mày và để phân tâm tao các thứ. Tôi nói, ổng sẽ làm gì tao? Tao hỏi mày. Ổng sẽ chẳng làm quá gì mày cả. Ổng chỉ nói chuyện với mày và mày nói với ổng, quỷ thần à. Có điều là, ông ta sẽ giúp mày nhận chân được những mô hình tâm thức chính yếu của mày. Những cái gì? Những mô hình tâm thức chính yếu của mày. Trí óc mày hoạt động. Mà này, không phải tao đang dạy khoa phân tâm học sơ đẳng. Nếu mày muốn, cứ điện thoại xuống hẹn gặp ổng. Nếu mày không muốn thì thôi, tao đích cần. Tao nói thật. Tôi đặt tay lên vai nó. Ôi giời, tôi khoái nó tợn. Mày là một thằng khốn nạn dễ thương đáo để. Tôi bảo, mày biết chứ? Nó nhìn đồng hồ tay. Tao phải dông bây giờ. Nó nói và đứng lên. Tao mừng được gặp lại mày. Nó gọi bồi bàn đem phiếu tính tiền của nó lại. Ê, tôi nói, trước khi nó móc tiền. Ông già mày có khi nào phân tâm mày không? Tao ấy à? Tại sao mày hỏi thế? Không sao cả, nhưng có hay không? Không hẳn là có. Ổng chỉ giúp tao sửa mình chút đỉnh. Nhưng một cuộc phân tâm cặn kẽ thì không cần thiết. Tại sao mày lại hỏi thế? Không tại sao cả, tao chỉ muốn biết. Ồ, thôi tao đi đây, nó nói. Nó đang chừa lại tiền bo và đang co cẳng đi. Ngồi uống với tao một cốc nữa thôi mày. Tôi nói, tao van mày, tao đang rầu bỏ mẹ, thật đấy. Tuy nhiên, nó bảo không thể được. Nó đã trễ giờ và ra đi. Ôi thằng Luz, nó đương nhiên làm tôi rầu bỏ mẹ. Nhưng quả nó biết rất nhiều từ ngữ. Nó biết nhiều ngữ vựng hơn bất cứ thằng nào ở Houston. Lúc tôi học ở đấy, họ có ra cho chúng tôi một bài trắc nghiệm.